Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa hôm đó, Cuthbert được thả ra khỏi phòng thẩm vấn dù là trùng đực nên không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Nhưng việc bị nhốt cả đêm trong căn phòng chật hẹp lạnh lẽo cũng là một loại tra tấn đối với cơ thể đã quen sống trong nhung lụa của gã Terrain đường về nhà bằng xe lơ lửng. Cuthbert không ngừng chửi rủa Sở Tuy, mỗi lần tức giận đến mức kéo động vết thương trên đầu. Trong lòng gã lại càng thêm căm hận. Đáng tiếc, lúc này chẳng có ai quan tâm hỏi han gã. Gã được thả, nhưng tất cả những trùng thị của gã đều bị giam tại nhà tù liên hành tinh, thậm chí ngay cả Dick cũng đang bị điều tra. Đầu của Cuthbert bị quấn bởi lớp băng dày cộm, cộng thêm cảm giác mất trọng lực từng hồi của chiếc phi thuyền lơ lửng khiến gã chỉ cảm thấy ngực nặng nề, từng cơn buồn nôn dâng lên. Gã cố gắng ngồi thẳng dậy. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ thì cảnh vật xa lạ, xung quanh toàn là rừng rậm, trông như đang ở vùng hoang dã. Gã đá một phát vào lưng ghế của người lái. Chết tiệt, rốt cuộc anh có biết đường không đây? Người lái xe không quay đầu, cũng chẳng trả lời, chỉ tiếp tục điều khiển phi thuyền tiến lên. Chờ mãi mà không thấy hồi đáp, Cuthbert nhìn thấy khung cảnh xung quanh ngày càng hoang vắng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cuối cùng, gã nhận ra có điều không ổn. Lắp bắp nói, dừng, dừng lại, tôi bảo anh dừng lại, có nghe không hả? Người lái xe vẫn làm ngơ, lại đi thêm một đoạn nữa, rồi mới hạ phi thuyền xuống. Phía trước là một vách núi sâu không thấy đáy, bên cạnh là những tảng đá vụn chất đống lộn xộn, nhìn thế nào cũng biết là vùng đất hoang vu. Cuthbert hoảng hốt cực độ, lúc này mới nhớ ra dùng quang não để báo cảnh sát, nhưng mặc kệ gã nhấn thế nào, màn hình cũng chỉ toàn ký tự loạn xạ. Hiển nhiên tín hiệu đã bị nhiễu, người lái xe bước xuống phi thuyền, rồi kéo gã ra ngoài, chẳng chút kiêng dè thân phận trùng đực của gã. Hắn túm lấy tóc gã, lôi gã rời khỏi phi thuyền. Cử động ấy làm vết thương trên trán gã bị rách ra, máu tươi nhanh chóng thấm đẫm lớp băng. Cuthbert đau đến mức nước mắt giàn giụa, nói chẳng thành lời. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi có thể cho anh tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần anh thả tôi ra. Người lái xe vẫn làm ngơ, hắn lấy từ trong túi ra một cái điều khiển, điều chỉnh vài giây, sau đó. Cạch, một tiếng bấm nút, chỉ thấy chiếc phi thuyền Cuthbert vừa ngồi đột nhiên mất kiểm soát, lao thẳng xuống vực. Sau đó, một tiếng, vang lên, theo sau là vụ nổ lớn. Cuthbert bị tiếng động đó làm giật mình, run rẩy hỏi. Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Người lái xe cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn gã. Khuôn mặt hắn bình thường đến không thể bình thường hơn, ở cổ lộ ra một đường phân cách màu da rõ rệt, giống như đang đeo một loại mặt nạ. Nghe vậy, hắn cười nhạt, à, ngài Cuthbert cao quý, ngài có phải rất tò mò tại sao tôi làm thế này không? Nhưng mà, nếu không làm thế, bọn họ làm sao tin rằng ngài đã chết không toàn thây chứ? Nghe vậy, Cuthbert kinh hãi, còn chưa kịp bừng tỉnh từ bốn chữ. Chết không toàn thây. Thì gáy đã bị một cơn đau dữ dội, ngay sau đó mắt tối sầm lại và mất đi ý thức. Khi Cuthbert tỉnh lại lần nữa, đầu gã đau như muốn nứt ra. Gã mơ màng mở mắt, bản năng cựa quậy, nào ngờ bên tai đột nhiên vang lên tiếng xích sắt. Keng keng, va chạm, cổ tay gã bị thứ gì đó lạnh lẽo và cứng rắn trói chặt, cấn đến mức đau tận xương, làm gã tỉnh táo ngay lập tức. Hai tay của gã bị xích sắt trói. Treo lơ lửng trên không như một kẻ chịu hình phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuthbert hoảng loạn nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh trắng toát. Cánh mũi gã ngập tràn mùi thuốc khử trùng. Qua lớp kính trong suốt, mơ hồ thấy bên ngoài bày biện những dụng cụ y tế kỳ quái. Một trùng cái mặc đồ bảo hộ trắng, đeo kính bảo hộ trong suốt, che kín từ đầu đến chân đang cầm ống nghiệm nghiên cứu thứ gì đó. Họ vừa mới rút mẫu tin tức tố của gã. Chợt. Đã một ngày một đêm rồi, Cuthbert các hạ cuối cùng cũng tỉnh lại sao? Nghe theo tiếng nói, Cuthbert nhìn qua, thấy trong căn phòng kín hoàn toàn này còn có một trùng cái khác, chính là Anvin. Hắn ngồi trên ghế, bất động nhìn gã, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuthbert đồng tử co rút, theo phản xạ giãy giụa, xích sắt vang lên những tiếng loảng xoảng. Anvin, cậu dám bắt cóc tôi, đây là trọng tội ở đế quốc đấy. Anvin nhướn mày. Rồi đứng dậy khỏi ghế, hắn chậm rãi bước đến trước mặt gã, bất ngờ đấm thẳng vào bụng gã một cú. Dù chỉ dùng 3 phần sức, Cuthbert cũng đau đến mức hừ một tiếng, mắt trợn trừng, thở dốc, ngay cả lời cũng không nói ra nổi. Anvin lắc lắc tay, sao thế, anh quen dẫm chùm cây chúng ta dưới chân như nô lệ, giờ đột nhiên bị đổi vai, có phải rất khó tin không? Vừa nói, hắn lại tung thêm một cú đấm, giọng cười lạnh lùng. Ngược đãi chúng tôi rất vui đúng không? Hửm, hôm nay cũng đến lượt anh nếm thử mùi vị của những dụng cụ tra tấn đó rồi. Chỉ không biết anh sẽ chịu được bao lâu thôi. Anvin là một trùng cai cấp A. Dù không dùng hết sức, chỉ vài cú đã khiến Cuthbert nôn ra máu. Hắn còn định tiếp tục, nhưng tay vừa giơ lên đã bị ai đó nắm chặt, kèm theo một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cần giữ mạng hắn lại. Anvin quay đầu nhìn, thấy đó là Ano, đành bất mãn thu tay. Sau đó, hắn tiện tay cầm một con dao găm trên bàn ném cho cậu. Không chết được đâu, đâm vài nhát xả giận đi. Ano theo phản xạ đón lấy con dao găm, lưỡi dao lạnh băng, phản chiếu rõ ràng đôi mắt xanh của cậu. Nghe thấy đoạn đối thoại của họ, Cooper thoi thóp lắc đầu, bị máu trong miệng làm sặc, ho khù khụ. Đừng, đừng giết tôi, cầu xin cậu. Ano nghe vậy, nhìn gã, mũi dao xuyên qua lớp vải, từ từ lướt qua vị trí trái tim của gã, như đang xác định vị trí nội tạng. Chỉ cần một chút lực, máu sẽ lập tức phun ra. Rầm, còn chưa kịp ra tay, Cooper đã sợ đến mức suýt nữa tiểu ra quần. Gã tái mặt giãy giụa kịch liệt, khiến cơ thể lắc lư, vô tình bị lưỡi dao cưa qua. Ngực gã lập tức bị một vết rách dài, máu trào ra, đau đến mức gã kêu thét liên tục, bị ca, kích thích quá độ mà ngất đi. Ano vẫn không chút động lòng, liếc nhìn gã một cái, rồi thu ánh mắt lại. Cậu ném con dao, keng, một tiếng lên bàn, dùng khăn tay che miệng mũi, kiểm tra tình trạng tiết tin tức tố của Cooper. Một lát sau, cậu nói với Anvin, hóa tính bằng không, khi trùng đực chịu ca, kích thích hoặc rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ sẽ không thể tiết ra tin tức tố. Điều này đã được chứng minh từ lâu. Anvin không tỏ ra bất ngờ. Yuli đang gấp rút nghiên cứu rồi. Giờ đã có con sâu thí nghiệm này, rất nhanh thôi sẽ chế ra được thuốc ức chế. Khi trùng cái bước vào giai đoạn huyết mạch bạo loạn, nếu không được pheromone của trùng đực xoa dịu, cơ thể chúng sẽ bước vào kỳ hóa cứng. Từ tay bắt đầu, cơ bắp sẽ dần cứng lại, rồi lan rộng khắp cơ thể. Khi tim ngừng đập, đó là lúc sự sống của chúng chấm dứt. Anvin sắp bước vào giai đoạn huyết mạch bạo loạn, tinh khí ngày càng khó kiểm soát, khí tức cả người trở nên bất an và bồn chồn. Ano nhìn hắn một cái, bất chợt thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự không định tìm một trùng đực để kết làm bạn đời sao? Dù không phải vì yêu, không phải vì trung thành, chỉ đơn giản là để sống tiếp. Chỉ là sống tiếp thôi. Câu nói ấy không biết đã đụng đến dây thần kinh nhạy cảm nào của Anvin. Hắn bất ngờ mặt không cảm xúc đá mạnh vào chân bàn. Tôi thà chết chứ không bao giờ quỳ dưới chân bọn trùng đực mà sống tạm bợ. Bọn chúng đã ngồi trên cao quá lâu rồi, đến mức quên mất hòa bình hiện tại là ai dùng mạng sống đổi lấy. Ano không biết đã nhớ đến ai, ánh mắt thoáng thất thần, quay người đi đến bên cửa sổ. Anvin, có lẽ không phải mọi trùng đực đều giống như Cooper. Nghe vậy, Anvin nhìn cậu, trong mắt vẫn còn vương sắc đỏ tươi. Từng từ, từng chữ nhấn mạnh, sở tuy chỉ là một ngoại lệ. Hắn nói, Ano, sở tuy chỉ là một ngoại lệ, cậu không muốn cưới Cooper, nhất quyết đòi kết làm bạn đời với sở tuy. Tôi đã từng khuyên cậu, nhưng sự thật chứng minh có lẽ cậu đã đưa ra một lựa chọn đúng. Anvin đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên cạnh Ano, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi dường như có một tương lai khó lòng với tới. Nhưng cậu không thể phủ nhận, đại đa số trùng đực đều giống như Cooper. Ano không đáp. Vì không thể phản bác, cậu từng tuyệt vọng với thế giới này, không thấy con đường nào có thể dẫn về phía trước. Cậu cũng không thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó có con cái, mình sẽ dạy chúng làm sao để sống trong một thế giới như thế này. Sống đường đường chính chính đứng thẳng, chứ không phải quỳ rạp dưới chân trùng đực mà giãy giụa tìm kiếm sự sống. Có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ quỳ xuống, nhưng nhất định phải là tự nguyện, vì sẵn sàng hy sinh mạng sống và sự trung thành vì đối phương. Anvin nhìn vào tấm lưng của Ano, ánh mắt như hóa thành thực thể, xuyên qua lớp áo để nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên lưng cậu. Giọng nói vừa mỉa mai vừa chế nhạo, vì trùng đực mà bị thương, xin lỗi, nhưng mà đó là một chuyện vô cùng ngu ngốc. Nghe vậy, Ano vô thức sờ lên bả vai mình, nhờ khả năng hồi phục phi thường của trùng cái, vết thương của cậu đã đóng vảy. Dù cách lớp áo, vẫn có thể cảm nhận được những vết lõm chỗ lồi. Ngài ấy không giống vậy, Ano nói. Anvin, ngài ấy không giống vậy. Anvin bật cười lạnh một tiếng. Thật đáng thương, trùng đực chỉ cần cho các cậu chút xíu lợi ích, các cậu liền coi như ân huệ to lớn mà cảm kích rơi nước mắt. Điều này không chỉ ngu ngốc, mà còn cực kỳ đáng thương. Trong lòng Anvin, Sở tuy có lẽ mạnh hơn những trùng đực khác đôi chút, nhưng chỉ là một chút. Về cơ bản vẫn chẳng khác biệt là bao. Ano định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Cậu vô thức chỉnh lại khuy áo cổ, tự nhủ tại sao mình lại phải tranh luận những chuyện này với một trùng cái độc thân không có chủ. Tối qua, sau khi bị Sở tuy phát hiện mình bị thương, Ano bị cưỡng chế yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi. Cậu nhìn đồng hồ, nhận ra Sở tuy sắp tan làm về nhà. Nếu không về sớm sẽ bị phát hiện, nên cậu đứng thẳng người, nhìn lướt qua Corpus giờ đây không khác gì một con trùng chết. Dù người phụ trách điều tra vụ mất tích là quân đoàn số 4, nhưng cố gắng đừng để lộ dấu vết. Ý của cậu là nhắc Anvin cẩn thận, đừng để bên ngoài phát hiện bất kỳ manh mối nào. Nói xong, cậu bổ sung thêm, tôi đi trước đây, Ano vừa dứt lời liền xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng đã vang lên giọng nói của Anvin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh Caslow vừa bùng phát thú triều, đám quái vật ấy đã hoàn thành một vòng tiến hóa mới. Rất khó đối phó, quân đoàn số 3 đã xin xuất chiến. Hàm ý trong lời nói là đây là một cơ hội tốt để lập công, thư dò hỏi ý định của Ano. Vị trí thượng tướng của quân đoàn số 4 đang bỏ trống, đây là thời cơ tốt để tiến lên. Ano nghe vậy, bước chân khựng lại, nhưng không trả lời ngay mà chỉ buông một câu. Tôi sẽ suy nghĩ, rồi đẩy cửa rời đi. Anvin có lẽ không ngờ người đồng đội từng kề vai sát cánh của mình lại tỏ ra do dự trong chuyện này. Sau một thoáng sững sờ, hắn nhíu mày bước đến trước mặt Corpus, ánh mắt đầy chán ghét, tung một cú đấm vào bụng gã đúng như dự đoán. Trùng đực chỉ khiến họ chiến đấu chậm lại. Ano canh giờ chuẩn xác, về nhà sớm hơn Sở tuy nửa tiếng. Nhưng khi cậu trở về, phát hiện Sở tuy đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem chương trình trên mạng sao. Đối diện anh còn có một trùng cây ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest. Ngài Sở tuy, cảm ơn ngài đã dành thời gian bận rộn của mình để gặp tôi. Bảng thông tin đã được gửi đến thiết bị của ngài. Về đề nghị vừa rồi, tôi hy vọng ngài có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Nói xong, trùng cái cúi chào, cáo từ rời đi. Nhưng khi xoay người bước ra cửa, lại đụng phải Ano. Hắn nhìn vào huy chương trên vai Ano, không khỏi bật cười chào hỏi. Hóa ra là trung tướng Ano, đã lâu không gặp, trong lòng thầm cảm thán, lần trước gặp cậu vừa mới thăng thiếu tướng, giờ đã là trung tướng rồi, đúng là tài năng trẻ tuổi. Ano còn chưa nghĩ ra cách giải thích tại sao mình không ở nhà, đã bị câu nói bất thình lình của người kia làm rối loạn trận tuyến. Cậu nhìn trùng cái trước mặt, nhận ra mình quen biết. Chủ nhiệm Lê Kin, đã lâu không gặp. Lê Kin là người phụ trách ghép đôi dữ liệu cho các sâu cái độc thân của đế quốc. Nói một cách đơn giản, đây chính là bà mối của đế quốc. Nhiệm vụ của ông ta là giúp trùng cái độc thân tìm được bạn đời, khuyến khích trùng đực kết hôn với nhiều bạn đời cái, góp phần vào sự sinh sôi của đế quốc. Một trùng cái không độc thân gặp ông ta trong nhà mình, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Ano thậm chí không cần hỏi tại sao ông ta lại đến đây. Cậu hơi nghiêng người nhường đường, thái độ lễ độ đúng mực, không thể bắt bẻ. Chủ nhiệm Lê Kin, đi cẩn thận, không tiễn. Lê Kin khựng lại trong chốc lát, rồi gượng cười, thoáng chút ngại ngùng. Trung tướng, vậy tôi xin phép cáo từ trước, hẹn gặp lại lần sau. Nói xong, ông rời đi. Ano nhìn theo bóng dáng ông khuất dần qua khu vườn, xoay người đóng cửa lại, rồi cẩn thận khóa chốt. Cậu đang âm thầm suy đoán ý đồ đột ngột viếng thăm của Lê Kin thì một giọng nói lười biếng bỗng vang lên bên tai. Hai người quen nhau à? Ano quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Sở tuy đang nhìn mình, trong lòng thoáng xáo trộn nhưng lập tức giữ bình tĩnh, tiến lại gần rồi nhẹ nhàng quỳ xuống bên chân anh, đặt hộp bánh ngọt mang theo lên bàn trà. Hùng chủ, thật có lỗi. Vì ra ngoài mua một ít đồ nên không thể ở nhà chờ ngài. Sở tuy đột ngột lên tiếng. Đứng lên, Ano ngẩn người. Sở tuy nhíu mày, liếc nhìn đầu gối cậu. Đứng lên, Ano cuối cùng cũng hiểu ý anh, chậm chạp đứng dậy. Thực ra, Sở Tuy đã lâu không còn yêu cầu cậu phải quỳ trước mặt mình. Ano khi nãy hoàn toàn là do mơ hồ, hành động theo bản năng. Sở Tuy nhìn hộp bánh trên bàn, phát hiện đúng là món mình thường ăn. Chỉ đi mua bánh thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã về nhà từ 1 giờ chiều, ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ. Chỉ riêng việc đi mua bánh ngọt thì không thể nào mất nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, nhìn Ano trông có vẻ không tự tin, Sở Tuy càng thêm nghi ngờ. Suy nghĩ đến đây, anh vô thức sờ lên đầu mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thực sự bị cắm sừng? Giọng nói bất giác mang theo vẻ dò xét, mua bánh mà mất lâu như vậy sao? Dù sao Sở Tuy cũng chỉ là một công tử nhà giàu đơn thuần, chẳng có mấy kinh nghiệm xử lý chuyện phức tạp. Những lời chất vấn của anh luôn thẳng thắn, không vòng vo, trong khi quân chủng được huấn luyện đặc biệt để đối phó với các cuộc thẩm vấn. So ra thì Sở Tuy rõ ràng không phải đối thủ của Ano. Ano không muốn nói dối anh, do dự một chút, rồi thấp giọng giải thích. Thành thật xin lỗi, vì khi tôi đến nơi thì bánh đã bán hết, phải xếp hàng đợi một thời gian. Sở Tuy nghĩ thầm, tiệm bánh này đúng là rất nổi tiếng, không xếp hàng vài giờ chắc chắn không mua được. Miễn cưỡng, anh tạm tin lời Ano. Tuy nhiên, anh lại chuyển sang một câu hỏi khác. Cậu với cái ông ấy, anh ngừng lại một lúc, không nhớ nổi tên Lai Kim. Ano liền nhắc, là chủ nhiệm Lê Kim, đúng không ạ? Sở Tuy gật đầu. Đúng rồi, ông ta, hai người quen nhau à? Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không? Nhưng Ano cảm thấy câu hỏi của Sở Tuy mang theo chút gì đó đặc biệt, khựng lại một lúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Từng gặp qua một lần, nhưng không thân lắm. Vậy ông ấy đến tìm ngài, có việc gì quan trọng sao? Câu cuối mang theo chút ý tứ thăm dò. Nhưng lần này, Sở Tuy bỗng dưng không dễ đoán như mọi khi. Anh mở hộp bánh ra, phát hiện bánh đã nguội lạnh, bèn đặt lại chỗ cũ. Sau đó anh cầm điều khiển đổi vài kênh trên TV, cuối cùng nhìn về phía Ano, tỏ vẻ thú vị hỏi. Cậu muốn biết? Ano hơi ngập ngừng, sau đó đặt tay lên đầu gối anh. Giọng nói khẽ khàng nhưng đầy thành khẩn. Tôi muốn hiểu hết mọi điều liên quan đến ngài. Sở Tuy hít một hơi, nghĩ thầm tại sao trước đây mình lại không nhận ra Ano biết nói lời hay đến vậy. Anh lấy một quả táo từ khay trái cây, cắn một miếng giòn tan, nhai xong mới thản nhiên trả lời. Ông ta nói muốn giới thiệu cho tôi vài trùng cái làm trùng thị. Quả nhiên, Ano nghe vậy, lòng cậu chĩu nặng. Sở Tuy là trùng đực cấp A, theo quy định pháp luật. Ít nhất anh có thể sở hữu trên 15 trùng thị. Lần mất tích trước đây của anh rõ ràng đã gây ra ảnh hưởng lớn. Ano vì bận quân vụ không thể luôn ở cạnh để bảo vệ Sở Tuy. Nếu có thêm trùng thị, vấn đề an toàn của anh chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Huống hồ, Sở Tuy chỉ có một bạn đời là Ano, so với các trùng đực khác thì quá ít. Việc Lê Kim tìm đến nhà anh cũng là chuyện dễ đoán trước. Ngay từ ngày ký kết hôn ước với Sở Tuy, Ano đã chuẩn bị tâm lý cho điều này, vì xã hội là như vậy. Nhưng khi mọi chuyện thực sự xảy ra với bản thân, cậu bỗng cảm thấy ngực mình nặng trĩu, như bị đè nén đến không thở nổi. Sở Tuy đã cắn hơn nửa quả táo, Ano rốt cuộc vẫn không kìm được, cẩn thận hỏi. Vậy, ngài trả lời ông ấy thế nào? Bàn tay đặt trên đầu gối anh đã vô thức siết chặt lại, nhưng Ano hoàn toàn không nhận ra. Sở Tuy nhướng mày, liếc nhìn đầu gối mình. Đáp lại một cách lấp lửng. Còn có thể trả lời thế nào, thì cứ trả lời như vậy thôi. Anh vẫn như mọi khi, hời hợt, không quá bận tâm đến bất cứ điều gì. Ano thoáng ngẩn người, mãi một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không tiếp tục truy vấn, chỉ nhẹ nhàng nói với Sở Tuy. Tôi đi chuẩn bị bữa tối cho ngài. Nói xong, cậu cúi xuống cầm hộp bánh đã nguội rời khỏi bàn trà, bước vào bếp. Sở Tuy dùng khóe mắt liếc nhìn bóng dáng cậu đi xa, vứt lõi táo trong tay về phía thùng rác, nhưng lại ném lệch hướng. Tiếng cạch vang lên khi lõi táo rơi xuống sàn nhà. Ngay lập tức, robot dọn rác trong nhà lóe sáng tiến đến, trông giống như một con ong nhỏ chăm chỉ, miệng lẩm bẩm. Rác, thắc, tôi yêu rác. Sở Tuy chẳng buồn để ý đến nó, chỉ chống cằm, suy nghĩ miên man, nhớ lại chuyện xảy ra 2 tiếng trước. Lê Kiệt. Dù tự nhận mình là chủ nhiệm của một bộ phận cao cấp thuộc đế quốc, nhưng trong mắt Sở Tuy chẳng khác gì một tay môi giới buôn trùng. Đột ngột đến thăm, mang theo cả chồng hồ sơ dày cộm, nhiệt tình khuyến khích anh chọn trùng cái làm trùng thị, hơn nữa không chỉ một mà là năm. Ngài Sở Tuy, bên cạnh ngài chỉ có một bạn đời trùng cái, thật khó mà chăm sóc chu toàn cho cuộc sống của ngài. Chi bằng cưới thêm vài trùng thị, vừa giúp ngài được chăm lo chu đáo, vừa có thể đóng góp cho sự sinh sôi của đế quốc. Nếu có thể sinh ra ấu trùng đực thì càng tốt. Khi Lê Kiên đến, Ano không có nhà. Ông chỉ thấy một mình Sở Tuy ngồi trên sofa gặm táo, xung quanh lạnh lẽo, cô quạnh, trông như thể một người vợ bị bỏ rơi trong khuê phòng. Cảm thấy Ano làm bạn đời thật không xứng đáng, thế nên càng cố gắng thuyết phục. Lê Kiên, ngài là trùng đực cấp A cao quý, theo khả năng, ngài ít nhất có thể sở hữu 15 trùng thị. Đương nhiên, hiện tại ngài chỉ có một bạn đời trùng cái, vậy nên cũng không cần quá vội, cứ từ từ bổ sung. Tôi có mang theo một tập hồ sơ, bên trong ghi chép đầy đủ thông tin của những trùng cái độc thân xinh đẹp ưu tú tại đế đô. Ngài có thể thoải mái lựa chọn, ông ta thao thao bất tuyệt như nhân viên tiếp thị trong trung tâm thương mại. Sở Tuy hôm nay đi làm nghe tin cơ bớt con trùng đáng ghét kia bị mất tích rơi xuống vực, tâm trạng tốt, hiếm hoi không so đo với ông ta. Miễn cưỡng, anh ngồi nghe Lê Kiên lải nhải suốt nửa ngày, cuối cùng nhàn nhạt cắt ngang. Không cần đâu, tôi yêu S, inh lý. Lê Kiên sững người trong chốc lát. Hả, Sở Tuy nhướn mày nhìn ông, từng chữ một lặp lại một cách nghiêm túc. Tôi nói, thận của tôi không tốt. Cấu tạo của trùng tộc và con người nhìn chung không khác biệt quá lớn, thận không tốt đồng nghĩa với việc một số phương diện cũng không ổn. Khi Lê Kiên hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Sở Tuy, hơn nữa trông anh không có vẻ như đang đùa cợt, toàn thân trùng cái rơi vào trạng thái đờ đẫn. Sở Tuy nghĩ nhân tuổi còn trẻ như vậy, sao? Sao thận lại không tốt chứ? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhờ câu nói của Sở Tuy, cuối cùng Lê Kiên cũng dừng bài diễn thuyết dài dòng của mình. Ngập ngừng một chút, nói vài lời an ủi, sau đó đưa thông tin liên lạc của một bác sĩ nổi tiếng trong đế quốc cho Sở Tuy, rồi cáo từ rời đi. Suy nghĩ chậm rãi quay về, Ano đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Khác với sự cẩn thận và điềm tĩnh thường ngày, lần này cậu có vẻ lơ đễnh, đang cắt rau thì phát hiện nước trong nồi đã gần cạn hết, đành phải chuẩn bị lại từ đầu. Trong bếp yên ắng, Ano thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Cậu cúi đầu tiếp tục thái rau, trong lòng thầm đoán Sở Tuy sẽ cưới bao nhiêu trùng cái. Một, hay là hai, hoặc nhiều hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, có lẽ trùng đực sẽ ôm lấy những trùng cái mới, hôn họ như cách anh từng hôn cậu, rồi cuồng nhiệt quấn quýt, làm hết những chuyện thân mật nhất. Không ai biết cảm giác mới lạ của trùng đực sẽ kéo dài bao lâu. Ano lơ đãng, bầu món tay hơi siết lại. Vô thức dùng lực mạnh, cho đến khi một cơn đau nhói liên tiếp truyền đến, cậu mới nhận ra mình đã cắt vào tay. Lưỡi dao dính một lớp máu mỏng, một trùng cái cấp S thông thạo các loại vũ khí súng ống như cậu, lại có thể bị thương khi thái rau, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Rau trên thớt không còn dùng được nữa, bị lưỡi dao đẩy đi và ném vào thùng rác. Ano cúi mắt, che giấu vẻ trầm tối thoáng qua đáy mắt, lặng lẽ sửa vết thương. Nhưng tay lại đột nhiên vang lên câu nói của An Viên sáng nay, động tác bất giác khựng lại. Vì trùng đực mà bị thương, xin lỗi phải nói thẳng, đó thật sự là một việc rất ngu ngốc. Thật đáng thương, trùng đực chỉ cho cậu một chút lợi lộc, cậu đã coi đó là đặc ân to lớn, cảm kích đến mức rơi nước mắt. Điều này không chỉ ngu ngốc, mà còn rất đáng buồn. Đáng buồn sao, ngu ngốc sao, có lẽ đều không phải, chỉ là cậu đã trở nên tham lam. Nước vẫn chảy rào rào, máu tươi trên đầu món tay Ano bị rửa trôi nhạt dần. Sở Tuy chỉ vô tình đi ngang qua bếp, liền thấy Ano đứng bên bồn rửa, vẻ mặt ngẩn ngơ như đang thất thần. Anh định vỗ vai cậu một cái, nhưng chợt nhớ ra lưng cậu có vết thương, đành thu tay lại. Sở Tuy búng ngón tay bên tai cậu, đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Ano bị tiếng vang khẽ bên tai làm giật mình, hoàn hồn, theo phản xạ rụt tay về. Vòi nước mất cảm ứng, dòng nước cũng dần ngừng lại. Hùng chủ, sao ngài lại vào đây? Cậu nói được nửa câu, đột nhiên nhận ra có lẽ vì mình làm quá lâu, liền ngập ngừng. Xin lỗi, đã để ngài phải đợi lâu. Vết thương trên tay Ano lại bắt đầu rỉ máu. Cậu kín đáo giấu tay ra sau lưng, nhưng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Sở Tuy. Anh nắm lấy cổ tay cậu, hơi dùng sức kéo ra trước mặt, quan sát một lúc, rồi tặc lưỡi. Sao lại bị thương nữa rồi? Vết thương trên lưng còn chưa lành, tay lại thêm một vết. Ano không biết tại sao, chỉ nhìn anh mà không nói gì. Sở Tuy theo phản xạ nhìn quanh, định tìm hộp thuốc. Thuốc ở đâu? Việc nhà bình thường đều do Ano chuẩn bị. Còn Sở Tuy, một đại thiếu gia không biết động tay động chân, biết được mới lạ. Nói xong, anh nhận ra đầu ngón tay Ano vẫn đang chảy máu, liền buột miệng hỏi. Đau không? Anh nghĩ Ano sẽ nói không đau, hoặc mỉm cười lắc đầu với mình, giọng điềm tĩnh bảo chỉ là vết thương nhỏ. Dù gì thì những vết thương nghiêm trọng hơn cậu cũng từng chịu qua rồi. Không ngờ đối phương lại im lặng một lúc, sau đó giọng khàn khàn bất ngờ thốt ra một chữ. Đau, tác giả có lời muốn nói, đau, ôm, hiểu không? Cách chương.